90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 884, Diệp Thuần Lý Thiếu Cẩn Tạ Thuận Ngôn ba người bị bôi nhỏ. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nghĩ ngươi làm những chuyện này Khương Xuân Hoa cùng các ngươi phòng ngủ người còn không biết. Sao, ngươi cùng ta giả bộ, ta tuyệt đối nhường ngươi ngạnh khí đến cùng. Đi, tìm các ngươi phòng ngủ dài, tìm các ngươi chỉ đạo viên đi, mặc dù mọi người đều phải tốt nghiệp, nhưng mà chuyện xấu đang tải tới gần lúc tốt nghiệp công khai. Cũng gọi, vãn tiết khó giữ được, đối tìm việc làm có lẽ có ảnh hưởng đâu. Hàn Hiểu San dĩ nhiên không đi, ngươi buông ra ta, ngươi buông ra ta, đột nhiên, phía sau bọn họ bay tới một cái khó tin thanh âm nói. Hàn Hiểu San, các ngươi đối thoại, ta đều nghe. Lý Thiếu Cẩn buông ra Hàn Hiểu San, người về sau người là Khương Xuân Hoa cùng Tạ Thuận Ngôn. Thấy Khương Xuân Hoa, Hàn Hiểu San giống như là thấy quỷ một dạng. Ngươi, không phải sắp tối điểm qua đây sao? Cho nên nàng mới có thể nói sớm mở cửa ra, nếu không Khương Xuân Hoa mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, sợ bị nàng nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn cười cùng Tạ Thuận Ngôn đứng thành một hàng. Hàn Hiểu San giống như là phát hiện cái gì, nheo mắt lại nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cố ý đùa bỡn ta. Lý Thiếu Cẩn nói, có ta địa phương lại không có Tạ Thuận Ngôn, ngươi nên có giác ngộ, chính mình ngốc liền không nên ra ngoài vùi lấp hại người. Cho Bạch Liên Hoa ác nữ sao đội ngũ mất thể diện. Hàn Hiểu San ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Khương Xuân Hoa. Ngươi nếu nghe, ta đem ngọn nguồn nói với ngươi một lần nữa. Ngươi người bạn học này yếu hại ngươi. Ổ khóa cầm chìa khóa khi chứng cớ. Không cho phép Hàn Hiểu San chơi xấu. Từ điện thoại di động đến Hàn Hiểu San từng theo Lý Thiếu Cẩn đã nói. Lý Thiếu Cẩn đều nói cho Khương Xuân Hoa. Khương Xuân Hoa sắc mặt trở nên rất khó coi. Lệ tràn mi, thương tâm huyễn nhiên muốn khóc. Lý Thiếu Cẩn nói rõ ràng, ngươi trong lòng mình có cái đếm đi, tránh cho sau này bị người lừa, còn giúp số người tiền, còn khóc, các ngươi rất có cảm tình sao? Khóc cái gì? Khương Xuân Hoa nước mắt đi trở về. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Hàn Hiểu San, ngoặc kép. Chuyện còn lại Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không giúp được Khương Xuân Hoa rồi. Bọn họ vạch trần Hàn Hiểu San mục đích, cũng không phải là vì nhường Hàn Hiểu San thân bại danh liệt. Chút chuyện này, khả năng còn không đến nỗi, nhưng mà hy vọng Khương Xuân Hoa có thể nhận rõ mình bạn học. Khương Xuân Hoa đối Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nói, cảm ơn các ngươi, ta sẽ cách xa nàng, đa tạ. Hai người đều là Lưu Hâm học sinh, Lưu Hâm ngay cả thí nghiệm đều bất kể bọn họ, càng không thể bởi vì loại chuyện nhỏ này cho bọn họ làm chủ. Lý Thiếu Cẩn phát hiện nếu như chính mình là Khương Xuân Hoa, trừ đánh Hàn Hiểu San một hồi, thật giống như cũng không làm cái gì. Nàng kéo Tạ Thuận Ngôn vào phòng thí nghiệm, đóng cửa, ngoài cửa truyền tới nhỏ nhẹ tiếng cãi vã. Ta đến cùng nơi nào chọc phải ngươi? Chuyện ngày hôm nay ta mặc dù cầm ngươi không có biện pháp, nhưng mà ta sẽ cùng phòng ngủ người nói, nhường mọi người bình phân xử. Ngươi cũng quá âm hiểm, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Bằng vào vẻ thùy mị của mình, câu dẫn lão sư, còn câu dẫn bạn trai ta. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đi nhìn, ta sẽ không để cho ngươi đắc ý rất lâu. Ngươi đem lời nói rõ ràng, ta lúc nào câu dẫn lão sư, ai câu dẫn bạn trai ngươi rồi, ta câu dẫn ai, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Loại này cãi vã, ước chừng kéo dài 10 phút mới biến mất. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn rời cái ghế ở trước đài thí nghiệm nghe. Không nghe được, Tạ Thuận Ngôn hỏi, đi, Lý Thiếu Cẩn nói, khả năng cái khác phòng thí nghiệm người đến. Không tốt ồn ào, Tạ Thuận Ngôn nói, Hàn Hiểu San người này thật là phiền người. ta không có nghe nói Khương Xuân Hoa câu dẫn cái gì lão sư. Bạn trai cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn cười nói, nàng là ghen tị Khương Xuân Hoa dáng dấp so với nàng đẹp mắt lại so với nàng nghiêm túc đi. Có ít người tính cách không nói được, nhìn thấy người khác ôn nhu biết điều, liền muốn khi dễ người. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu, chúng ta không thể can thiệp vào a. Ngoặc kép, trường học phòng máy, buổi tối, chỉ có một lão sư nhìn, các bạn học có thể tự do sử dụng máy, không chịu trang web hạn chế, trừ lớn trò chơi đều có thể chơi, một giờ muốn một khối tiền mạng phí, bởi vì không thể chơi trò chơi, cho nên rất nhiều đuổi kịch bạn học liền thích tới trường học khoa học kỹ thuật lầu cái này phòng. Máy, liền một cái lão sư, nhưng mà cũng đủ nhường 100 nhiều máy phòng máy giữ tương đối an tĩnh. Đột nhiên, tại chỗ chính giữa, một người đàn ông khó tin thanh âm phát ra ngoài. Không thể nào, đây cũng quá kinh bạo rồi. Thứ gì? Tiếp hắn bạn học chung quanh đều bắt đầu nghị luận. Vương Tương Nguyên hôm nay vừa vặn đang tại phòng máy gửi bưu kiện. Thấy bọn học sinh đang nghị luận web trường lên chuyện. Hắn cũng mở ra mình trong trường. Khi nhìn thấy trang đầu đẩy đưa, ánh mắt nhất thời trừng trực. Đây rốt cuộc do ai viết? Bởi vì phòng máy lập tức loạn rồi. Lão sư muốn điều tra tình huống. Lão sư đi về phía chuyện khởi nguyên trung tâm. Các người ồn ào gì đây? Cái thứ nhất phát ra không tưởng tượng nổi thanh âm bạn học trai đứng lên nói. Lão sư, xem nơi này, web trường tựa đề đẩy đưa tin tức là, bọn họ trường học Diệp Thuần giáo sư, thú tính quy tắc ngầm nữ sinh, mà này hai cái nữ sinh, chính là hắn duy hai mang nữ nghiên cứu sinh, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Trên đường, không ngừng có người chỉ trò trò, đó chính là Lý Thiếu Cẩn rồi, là Diệp Thuần học sinh, khó trách sẽ quy tắc ngầm như vậy. Dáng dấp đẹp mắt a, Lý Thiếu Cẩn ông nội cùng Diệp Thuần là đồng nghiệp bạn tốt. Giống vậy đều là chuyên gia, Lý Thiếu Cẩn có ông nội mình hỗ trợ, căn bản không cần quy tắc ngầm, người cũng không hỏi thăm một chút người ta bối cảnh gì chỉ tin tưởng. Người ta căn bản không cần quy tắc ngầm, Tạ Thuận Ngôn cũng là trường học thầy đứa bé, ai dám quy tắc ngầm bọn họ, đó cũng là đi cửa sau tới. Không phải một dạng, chúng ta tân tân khổ khổ đều không thi đậu, bọn họ đi cửa sau là được. Có gì đặc biệt hơn người? Lý Thiếu Cẩn nghe một hồi, trong lúc bất chợt quay đầu lại, kia mấy cái đang nói chuyện nghiên cứu sinh đều không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn đi tới nói, các ngươi là sợ ta không nghe được sao? Một hồi đi ta phòng ngủ, chỉ ta lỗ mũi nói không tốt sao? Nàng khí thế toàn thân đều đột hiển bốn chữ, không phục tới chiến, có người kinh sợ, nói, chúng ta cũng chưa nói ngươi. Lý Thiếu Cẩn nhìn trái phải một cái có người, bây giờ khẳng định không thể đánh người. Nàng liếm liếm môi nói, ai nói ta, ai ngày mai khóe miệng bị lở, những thứ kia đồng tu, ngoặc kép, đứa trẻ đi. Lý Thiếu Cẩn sau khi đi, có người nói, thô tục liền thô tục, dù sao không nghe được cũng không đau. Lý Thiếu Cẩn cứ theo lẽ thường đi phòng thí nghiệm, vừa mới tới phòng, sau lưng hãy cùng một người tiến vào. Thiếu Cẩn, ngươi cùng Thuận Ngôn không có sao chứ? Chuyện này, ta đã cùng trong viện phản ảnh, nhất định sẽ trả cho các ngươi trong sạch. Là Vương Tương Nguyên cùng tiến vào Lưu Ngôn phỉ ngữ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn tối hôm qua liền biết chuyện gì rồi. Bọn họ hai cái đều không thế nào lên web trường. Là Vương Tương Nguyên gọi điện thoại nói cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, đa tạ ngươi, ta cùng Thuận Ngôn không sợ cái gì, nhưng mà lại có người bêu xấu Diệp lão. Cái này không thể nhẫn nhịn, ta một hồi cùng Thuận Ngôn đi theo Diệp lão thương lượng. Nhìn một chút có muốn hay không báo cảnh sát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.